Lâm Bồi An chưa từng nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống này nói ra chân tướng năm đó. Đôi cha con bọn họ bướng bỉnh giống nhau, một không muốn giải thích, một không thể thông cảm. Cái gì, chú Lâm, chú nói thật sao? Tại sao cha không giải thích? Lục Tề Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Bồi An, còn hơi nghi ngờ. Tính khí của ba cậu, chẳng lẽ cậu không hiểu rõ? Cứng cổ như vậy, cậu cũng quá giống ông ấy, hai. Lục Tề Phong ngây ngần cả người, anh không nghĩ tới chân tướng là như vậy. Anh đột nhiên phát hiện những năm gần đây, hình như chính mình một mực sống trong giả dối, không ngừng tổn thương cùng bỏ lỡ người bên cạnh mình thích nhất. Lục Tề Phong thật hối tiếc không thôi. Duy Duy, em nhất định phải gắng gượng qua, chúng ta sẽ bắt đầu lại, anh muốn đền bù cùng đoạt về bỏ lỡ mà những năm gần đây anh bỏ lỡ em. Lục Tề Phong ôm lấy đầu vô lực nỉ non, đèn phòng giải phẫu tắt, thiếu gia, ra rồi. Theo tiếng kêu của Lâm Bồi An, Lục Tề Phong nhanh chóng xông lên phía trước. Bác sĩ như thế nào? Cô ấy không sao, có phải hay không, phải hay không? Lục Tề Phong khẩn cấp nhìn chằm chằm khuôn mặt nặng nề của bác sĩ, tâm chìm xuống dưới, cơ hồ muốn chìm vào vực sâu không đáy. Khách Trương,